Cô gái lạnh lùng, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm Sorang Grang, Giang, cái chuông đồng hồ chết tiệt cứ kêu lên liên tục ở căn phòng tôi mặc dù tôi đã cầm và ném nó vào tường nhưng nó không vỡ. Cái đồng hồ chết tiệt này mày câm mồm hộ tao. Tôi đang nằm trong chăn ấm chỉ tại cái đồng hồ mà giấc ngủ của tôi bị phá và đành phải đứng dậy nhặt cái đồng hồ để tắt nó đi. Chỉ tại mày mà giấc ngủ của tao mất đi rồi đó. Tôi bực mình ném thẳng cái đồng hồ vào tường. Chỉ tại cái đồng hồ đó mà tôi phải dậy sớm đã vậy đang nằm trong chăn ấm tận hưởng cái cảm giác ấm áp tê kỳ cũng chỉ tại cái đồng hồ mà mất luôn. Tôi theo thói quen dụi dụi đôi mắt rồi sau đó bước vào nhà tắm VSCN. Sau năm, tôi mở tủ quần áo và tìm bộ đồng phục. Mẹ kiếp quần áo sao mà lắm vậy? Nhìn cái tủ quần áo hàng đống đồ tìm mỗi cái bộ đồng phục chắc khó đến chết mất. Lục lọi mãi 10 phút mãi tôi mới tìm ra cái bộ đồng phục của Mick. Quần áo đã lắm tê kỳ chưa ít nhất mấy cái công người hầu cũng nên sắp xếp cho đúng một chút chứ. Tôi thay đồng phục đi giày và lấy cặp sách đi xuống tầng. Tiên thẳng đến nhà ăn. Tiểu thư, hôm nay cô dậy sớm vậy? Một người hầu nhìn thấy tôi liền sững lại rồi đến hỏi nhỏ. Cô ta nói cứ như ngày nào tôi cũng dậy muộn không bằng. Đồng hồ kêu, tôi nói ngồi vào bàn ăn mà ăn. Tuy không có chút khẩu vị gì nhưng tôi cũng ăn được một ít. Ăn xong tôi đến trường cùng con bé Bảo Nhi. Tuy là chị em cùng cha nhưng nhìn tôi với nó chẳng có gì giống nhau cả. Nó nhìn mặt đáng yêu thật nhưng ăn mặc hở hang quá mức còn tôi tê kỳ phong cách thay đổi đủ loại, mặt tê kỳ lúc nào cũng lạnh như băng. Ra ngoài đứng ai mà gặp tôi và con nhỏ này và bảo là chị em tê kỳ tôi phải thấy người đó thật thông minh bia bao vì không biết tôi và nó là chị em. Nếu ai mà biết nó là em tôi chắc tôi xấu hổ chết mất. Người lạnh lùng với cái tính cách khó hiểu như tôi lại có một đứa em ăn mặc hở hang học tê kỳ ngu như nó có phải là tôi sẽ xấu hổ đến chết mất không? Vừa đến trường tôi đã phát đau đầu với cái cảnh tượng trên tường có hình vẽ. Tằng cha bố láo nào dám vẽ vào tường, mắt nó bị đui hay sao? Không đọc nội quy mà dám vẽ vào tường, thằng cha nào to gan dám làm. Vừa nhìn thấy tôi mấy đứa con trai khóa trên đợt trước nghịch ngơm, và khi tôi vừa mới vào đã không dám làm gì vậy mà bây giờ chúng nó dám mỉm cười huênh hoang đến trước mặt tôi. Mà sao tự dưng trường tôi lại dài thảm đỏ trên đường mà đã vậy trên thảm đỏ không có một bóng người đi bọn họ chỉ dám đi cạnh cái thảm đỏ thôi tê kỳ phải. Trước cổng trường tôi bây giờ mới chú ý có chiếc limo trắng đổ trước cổng và cái thảm trải ra từ đó. Này cô gái, cô có thể đứng ra ngoài chiếc thảm được không? Một giọng nói phát ra từ đằng sau tôi nhìn xuống, mới biết tôi đang đứng trên thảm đỏ không có một bóng người rồi tôi mới bắt đầu quay ra tê kỳ nhìn thấy một chị gái mặc đồ hầu gái đang đứng sau nhìn tôi với ánh mắt lo sợ. Tôi chỉ gật đầu bước ra ngoài phía thảm tiến về phía bức tường với bao nhiêu học sinh vây quanh. Hội trường, một cô gái nói vừa nhìn thấy tôi đã kiếp sợ. Vừa nghe thấy từ hội trường, hoàng loại học sinh đang túm tụm ở đó đã bắt đầu che mặt chỉ có cái bọn nghịch ngơm vẫn cười. Hứ, bọn chúng mà cũng biết sợ sao? Sợ sao mà còn khôn hồn mà dám vẽ vào tường? Mà thái độ bọn chúng cũng rất hay ha, lúc đầu súng sụm vào rồi sau đó nhìn thấy tôi bắt đầu lảng tránh đi chỗ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ủa, sao mọi người không xem tiếp đi, tôi chỉ qua muốn biết mọi người xem gì thôi mà. Tôi giả ngốc hỏi, Gia Linh có chuyện rồi. Ý Mỹ từ đâu hốt hoảng chạy đến trước mặt tôi mặt trắng toát. Cơ sâu chuyện gì chẳng lẽ là chuyện về cánh cửa. Tôi đã quyết định là sau khi lễ hội kết thúc tê kỳ tôi và Mỹ sẽ bắt đầu tìm hiểu về cánh cửa mà, hay có người tìm thấy cánh cửa. Mà không thể nào ai dám cả gan chống lệnh cô hiệu trưởng đến cái khu vườn toàn hoa hồng đó chứ. Tường ở khu vực này đã bị vẽ hết lên và mấy học sinh nữ đã bắt đầu xả rác bừa bãi ở sân trường. Mỹ nói chị ấy thở rất gấp từ nãy giờ. Chị áp dụng vào nội quy mà phạt em sẽ đến phòng trước đã. Tôi nói để lại Mỹ ở đó còn Mick Teki về phòng hội học sinh đã. Vừa đến phòng, hai cánh cửa phòng mở ra, có hai người đàn ông cao to đứng ngay trước cửa phòng. Tôi đang định đi vào thì hai người đàn ông kia cản. Tiểu thư, cô không thể vào. Một người đàn ông nói, tôi vấp cương quyết vào. Ông ta là ai mà dám không cho tôi vào cơ chứ? Tiểu thư, không thể vào. Người còn lại nói, bực mình thật đấy, hai người nì là ai mà dám không cho tôi vào. Hai người là ai, tôi không đòi vào nữa mà đứng trước mặt hai người hỏi. Tiêu ATSW không cần biết, một người đáo, không cần biết, ông ta nói hay ha, dường đường các chủ tịch hội học in mà lại không được vào phòng, thế có phải nực cười quá không? Cho cô ấy vào, một giọng nói tỏ vẻ bỡn cợt ở đằng sau tôi, vừa nghe thấy giọng nói hai người đàn ông không nói gì mà để tôi vào. Tôi cũng mặc kệ người đằng sau mà đi vào phòng, Miu Miu, chép này hơi ngắn một chút nha. Mix sẽ cố viết chuyện nhanh. Cách chương.